Bất diệt bá thể quyết, chương 1523, cút đi lên. Góc truyện audio.com, chấm, phản ứng không tệ à, thế mà tránh thoát, khi trọng kiếm cắm ngược tại lôi đài bên trên về sau. Tùy theo mà đến chỗ này, là một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại thông hướng chiến lôi đài hành lang bên trên. Chậm rãi đi tới một tên trên mặt giữ lại giữ tợn vết sẹo thanh niên. Đồng tử của hắn mở rất lớn, tròng trắng mắt bên trong trải rộng tinh mịn tơ máu, nhìn qua hết sức giữ tợn đáng sợ, xem xét chính là cái rất tàn nhẫn gia hòa, là Nhậm Đình, không nghĩ tới hắn đã ra tới. Lần này có trò hay để nhìn, hắn nhưng là tầng 2 mạnh nhất người A, Nhậm Đình là hình bộ viên ngoại lang. Hiện tại lục bộ không ít người đều bị Mộ Phong phế đi tu vi. Hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đám người xì xào bàn tán. Nhìn về phía Nhậm Đình ánh mắt đều là tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Nhậm Đình, Già Thuần cùng Hầu Hâm chính là thần võ tháp tầng 2 mạnh nhất 3 người. Trong đó Nhậm Đình là trong 3 người hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Thực lực so Giả Thuần cùng Hầu Hâm hai người cộng lại còn cường đại hơn. Nguyên nhân không hai, là bởi vì Nhậm Đình nắm giữ 4 loại thiên địa đại thế. Mà Giả Thuần cùng Hầu Hâm vẻn vẹn chỉ là nắm giữ 3 loại thiên địa đại thế. Một loại thiên địa đại thế chênh lệch, thể thực lực bây giờ bên trên, thường thường sẽ là ngày đêm khác biệt. Vì nói luận thiên địa đại thế số lượng, Nhậm Đình thua kém Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong tu vi là cái ảnh hưởng, bất quá là tam giai võ tông mà thôi, mà Nhậm Đình nhưng đã là lục giai đỉnh phong võ tông. Nhậm Đình, ngươi chưa bên trên chiến lôi đài, sao có thể tùy ý xuất thủ, cái này đã xúc phạm chiến lôi đài quy củ. Trần lão lông mày cau lại, có chút không vui nói. Nhậm Đình đối với Trần lão ôm quyền, nói, Trần lão, thật là có lỗi với, vừa rồi cũng là ngứa tay. Không có khống chế lại vũ khí của ta. Chấm, Trần lão nhàn nhạt nói. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Ta liền không truy cứu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, Nhậm Đình đối với Trần lão có chút cung kính. Dù sao cái sau là chiến lôi đài người phụ trách. Càng là chuẩn đế cường giả. Thực lực có thể mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Hắn lại có thể nào không cung kính đâu. Ngươi chính là vị kia Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong đúng không? Là ngươi chỉ tên muốn khiêu chiến ta sao? Nhậm Đình ngẩng đầu, ánh mắt hung hãn trực tiếp khóa định Mộ Phong. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Lại không che giấu chút nào hắn sát khí trên người. Không tệ, hiện tại ngươi có thể cút đi lên đến rồi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nhậm Đình ánh mắt híp lại. Hắn mắt nhìn lôi đài bên trên bị mang xuống 15 người. Trong đó Qua Lương, Hồng Nhạc thực lực có thể là phi thường không tầm thường. Những người khác bên trong càng là có lục bộ thiên tài. Mà hiện tại, những này lục bộ ưu tú tử đệ, lại cái mình đầy thương tích, thậm chí đan điền đều vỡ vụn, đều bị Mộ Phong cho ngang ngược phế đi tu vi, ngươi lá gan thật lớn. Lục bộ, Đô Sát Viện cùng đại lý tự người ngươi cũng dám gây. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị trị tội sao? Nhậm Đình ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, quát lạnh nói, mặc dù hắn vừa mới xuất quan, nhưng cũng nhìn ra được, Qua Lương, Hồng Nhạc đám người hẳn là liên thủ đánh với Mộ Phong một trận. Lại không nghĩ rằng cuối cùng đều bị Mộ Phong phế đi. Ngược lại là Mộ Phong, hoàn hảo không chút tổn hại, ta hiện tại chuyên đánh các ngươi lục bộ, Đô Sát Viện cùng đại lý tự chó. Tại thần võ tháp chiến lôi đài bên trên, chỉ cần không hạ tử thủ, vậy liền không tính vi quy, mà trị tội vậy thì càng buồn cười. Chiến lôi đài bên trên bất kỳ thương tích gì kia cũng là tự gánh lấy hậu quả. Luật pháp có thể không quản được, Mộ Phong hơi không kiên nhẫn mà nói. Nhậm Đình, ta trước kia liền khiêu chiến ngươi, ngươi cút không cút đi lên. Nhậm Đình trên trán gân xanh bốc lên, lồng ngực lửa giận đọng lại. Gào thét nói, tiểu tạp trùng, người cái này phách lối tư thái. Thực tại là để ta rất khó chịu, nhìn ta không đem xương cốt của ngươi từng cây bóp nát. Đánh nát miệng của ngươi xương, nói, Nhậm Đình bàn chân đạp một cái. lướt về phía lôi đài. Trên người khí tức lại như mưa to gió lớn, bỗng nhiên bạo dũng mà ra, càn quét toàn bộ tầng 2. Cái này cỗ khí tức, Nhậm Đỉnh đột phá, hắn đột phá tới thất giai võ tông. Khó trách Nhậm Đỉnh xuất quan, nguyên lai hắn đã đột phá, như vậy hắn đã có tiến vào tầng 3 tư cách. Lần này chiến đấu là hoàn toàn không có bất ngờ. Tại cảm nhận được Nhậm Đỉnh trong cơ thể bạo phát ra khí thế khủng bố. Ở đây tất cả người đều con ngươi thít chặt thành châm. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thất giai võ tông, đã là cao giai võ tông phạm vi. Thực lực sẽ phát sinh thuế biến. Hiện tại Nhậm Đỉnh, thực lực nhưng so sánh xuất quan trước, mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ sợ một người liền có thể đơn đấu tầng 2 tất cả võ giả. Đáng chết, cái này Nhậm Đỉnh thế mà đột phá. Mộ huynh chỉ sợ có nguy hiểm a, Viên Do Viên lông mày cau lại. Nhấm nuốt tốc độ trở nên nhanh hơn không ít, một mặt lo lắng, khí khái hào hùng nữ tử thì là đôi mắt phức tạp. Nhẹ giọng nói, Mộ Phong nếu là thông minh, hẳn là nhận thua mới đúng. Mà khí khái hào hùng nữ tử nói tới, chính là ở đây tất cả mọi người ý nghĩ, đối mặt Nhậm Đỉnh cường địch như vậy, nhận thua là sáng suốt nhất cách làm. Dù sao Mộ Phong bất quá là tam giai võ tông, còn thuộc về sơ giai võ tông, mà Nhậm Đỉnh nhưng đã là cao giai võ tông, cả hai trên thực tế là kém một cái đại cảnh giới. Cái này chênh lệch về cảnh giới thực tại là quá cách xa. Cũng không phải chỉ là thiên địa đại thế có thể bù đắp trở về. Ha ha, sợ sao, sợ cũng vô dụng, ngươi đã khiêu chiến ta, vậy thì nhất định phải ngoan ngoãn ứng chiến. Trừ phi ngươi trước khi bắt đầu chiến đấu, lập tức liền nhận thua, nhưng ta tuyệt đối sẽ nhanh hơn ngươi, sẽ ngay lập tức đưa ngươi miệng cho tháo bỏ xuống. Nhậm Đỉnh cười ha ha, đôi mắt bên trong tràn đầy bạo ngược cùng trêu tức, tiếp tục nói, đến thời gian, ta sẽ từ ngón tay của ngươi bắt đầu, đem xương cốt của ngươi từng cây tách ra đoạn, lại từng cây nghiền nát, ta muốn để ngươi đau đến không muốn sống. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh nhìn xem Nhậm Đỉnh, nhàn nhạt nói, Già Thuần cùng Hầu Hâm hai người đâu? Nhậm Đỉnh ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe nhầm, hỏi ngược một câu nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói Già Thuần cùng Hầu Hâm đâu, ta có thể là đồng thời khiêu chiến ba người các ngươi. Hiện tại liền đến ngươi một người, không khỏi quá không có tí sức lực nào đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Soạt, dưới lôi đài, đám người tất cả đều xôn xao, từng cái đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Mộ Phong. Nhậm Đỉnh đều đột phá tới cao giai võ tông, thực lực xưa đâu bằng nay, không ai xem trọng Mộ Phong, mà cái này Mộ Phong ngược lại là còn không vừa lòng. Thế mà còn muốn cho Già Thuần, Hầu Hâm gọi, muốn một chọi ba, gia hỏa này đầu óc không có vấn đề à, khụ khụ khụ. Nguyên bản đang lo lắng Mộ Phong Viên Do Viên, bị Mộ Phong câu nói này cho bị sạc, đồ ăn vặt cặn bã kẹt ở yết hầu, khiến hắn kịch liệt ho khan, to mọng gương mặt đều nghẹn đến đỏ bừng vô cùng, khí khái hào hùng nữ tử thì là chân mày cau lại. Im lặng nói, cái này Mộ Phong thật sự là chán sống a, hẳn là hắn thật sự coi chính mình có thể thắng được qua Nhậm Đỉnh. Hiện tại thế mà còn muốn cho Già Thuần cùng Hầu Hâm cùng một chỗ bên trên. Nhậm Đỉnh thì là lửa giận ngút trời. Hắn cảm giác mình bị mạo phạm. Tiểu tử này thế mà không có bị hắn khí thế cường đại chấn nhiếp. Thế mà còn muốn cho Già Thuần cùng Hầu Hâm cùng hắn liên thủ. Mộ Phong, ngươi dũng khí đáng khen a, nhưng đầu óc của ngươi ta là không dám lấy lòng. Đột nhiên, phía ngoài đoàn người. Truyền đến một đạo bất cần đời thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh sóng vai mà đến, vừa rồi nói chuyện chính là một tên mang theo buộc tóc quan. Mặt như quan ngọc xinh đẹp công tử, mà ở đây xinh đẹp công tử bên người, sóng vai mà đi chính là một tên trầm mặc không nói. Tướng mạo phổ thông thanh niên, cách chương.